Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2670, Chu Du. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Bữa nay, Lý Thừa Càn mang những cái kia ngoại quốc sứ thần duyệt binh, để cho bọn họ kiến thức một chút đại đường lực lượng quân sự. Đại đường binh mã rất nhiều, binh chủng vậy hơn, kỵ binh, bộ binh, cung tiễn thủ, còn có những quốc gia khác không từng có đại bác tay. Súng lửa tay đợi một chút, những thứ này binh chủng từng cái biểu diễn, mỗi một người lính chủng xuất hiện thời điểm, cũng vô cùng cái chấn nhiếp hiệu quả, để cho những cái kia ngoại quốc sứ đoàn không nhịn được nghĩ. Nếu như bọn họ đối mặt đại đường lính như vậy ngựa, bọn họ có phần thắng sao? Bọn họ suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng kết quả là, bọn họ không có chút nào phần thắng. Bọn họ căn bản cũng không phải là đại đường đối thủ. Thậm chí liền đại đường 10% thực lực cũng chưa tới. Như vậy bọn họ, coi như tất cả quốc gia cũng liên thủ, cũng không khả năng là đại đường đối thủ. Không khỏi được. Bọn họ đối với đại đường càng tâm tồn lòng kính sợ. Duyệt binh kết thúc, Lý Thừa Càn chuẩn bị trở về cung thời điểm. Những cái kia ngoại quốc sứ thần nhưng là đột nhiên vội vàng chạy tới đây. Thánh thượng những thứ này ngoại quốc sứ thần vậy kêu Lý Thừa Càn thánh thượng. Cái này làm cho Lý Thừa Càn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lý Thừa Càn vẫn là ngừng lại, nói: chư vị còn có chuyện gì không? Chúng ta muốn hỏi một chút. Chúng ta còn có thể ở thành Trường An đợi bao lâu? Những thứ này ngoại quốc sứ đoàn, dĩ nhiên là không thể nào ở thành Trường An một mực đợi tiếp. Như thế nhiều người quốc gia tụ tập chung một chỗ, đối với thành Trường An ổn định rất bất lợi. Theo lý thuyết, vạn quốc tới chiều sau đó, những thứ này ngoại quốc sứ đoàn kém không nhiều có thể lục tục về nhà. Bất quá, bọn họ quá thích thành Trường An, còn không muốn lập tức trở về. Bọn họ muốn ở thành Trường An đợi thêm một đoạn thời gian, thật tốt cảm thụ một chút thành Trường An phong thổ nhân tình. Lý Thừa Càn tự nhiên rõ ràng bọn họ ý nghĩa. Bất quá, thấy rằng trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên Lý Thừa Càn là không thể nào để cho bọn họ ở thành Trường An làm nhiều dừng lại. Đây có điểm gần như vô tình, nhưng cũng là sự việc không có biện pháp. Cái này mấy chục ngàn người tồn tại, đối với thành Trường An ổn định mà nói thật không tốt. Các ngươi ở thành Trường An lại đợi thêm cái 4-5 ngày đi. 4-5 ngày sau đó, liền mỗi người trở về nước đi. Hy vọng chúng ta sau này có thể lẫn nhau lui tới. Nghe được chỉ có thể đợi 4-5 ngày, những thứ này ngoại quốc sứ thần cũng ít nhiều có chút thất vọng. Chỉ bất quá kiến thức đại đường mạnh mẽ, đối với đại đường thiên tử mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên vậy là không dám vi phạm, đều là vội vàng đồng ý. Bên này lại có một cái ngoại quốc sứ thần đứng dậy, nói: thánh thượng, chúng ta những quốc gia này bây giờ hẳn trao đổi lẫn nhau, không bằng đại đường phái đội ngũ đến chúng ta những quốc gia này vậy xem thấy thế nào. Như vậy chúng ta mới tính là trao đổi lẫn nhau mà. Hơn nữa chúng ta cũng muốn thật tốt chiêu đãi một chút đại đường sứ thần. Nếu bọn họ không thể tiếp tục ở lại thành Trường An, vậy không bằng để cho đại đường sứ thần đi bọn họ quốc gia. Như vậy bọn họ muốn rõ ràng càng nhiều hơn đại đường, cũng chỉ muốn thuận lợi rất nhiều. Nói ra lời này là một cái kêu là biển đen nước sứ thần. Hắn như thế sau khi nói xong, những thứ khác một ít ngoại quốc sứ thần vậy đều rối rít đi theo ồn ào. Đúng vậy, thánh thượng, không bằng đại đường vậy phái ra sứ thần đi quốc gia chúng ta làm khách như thế nào? Chúng ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi các ngươi đại đường sứ thần. Không sai, không sai, đại đường mạnh mẽ, vậy phải để cho quốc gia chúng ta người dân biết một chút về mới được. Mọi người không ngừng vừa nói, Lý Thừa Càn thần sắc hơi động, loại chuyện này, đối với Tuyên Dương chúng ta Đại Đường dĩ nhiên là rất có trợ giúp. Hơn nữa vậy có lợi cho bọn họ rõ ràng những quốc gia khác tình huống. Chỉ bất quá, thật muốn đi ra ngoài các nước nói, tốn hao sức người vật lực nhất định là không ít. Hắn tuy là thiên tử, nhưng cũng không thể độc đoán chuyên quyền. Cho nên, hắn nhìn một cái những đại thần khác, nói, chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Đại Đường một ít quan viên lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền cũng đi theo nói, Thánh Thượng, ta Đại Đường biết bao phồn vinh mạnh mẽ, dĩ nhiên là không quan tâm một điểm này tiền, đi những quốc gia khác đi ra ngoài một chút, cũng không phải không được. Không sai, không sai, chúng ta đi, hơn nữa có lợi cho chúng ta giữa thương mậu lui tới à. Cái này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện không thể tốt hơn nữa. Thánh Thượng, chuyến này có thể được. Đại Đường quan viên đều là biểu thị tán thành. Ở bọn họ xem ra, chuyến này có thể nâng cao bọn họ Đại Đường ở các nước giữa địa vị. Đối với bọn họ tuyệt đối là có trăm lợi. Mặc dù có chút phí tiền, nhưng bọn họ có thể kéo một ít hàng hóa đi à. Như vậy bên tiến hành mua bán, bên đi ra ngoài, vừa có thể lấy tăng cường các nước giữa mua bán lui tới, cũng có thể hạ xuống chuyến này chi phí. Chuyện tốt như vậy, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. Nghe được quần thần những lời này, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, tốt, nếu chư vị ái khanh cảm thấy có thể được, vậy chúng ta Đại Đường liền chuẩn bị đi ra ngoài đoàn đội. Đi ra ngoài các nước đi, cái này đi ra ngoài sự việc, giao cho ai tốt đây? Đi ra ngoài là có thể, nhưng phụ trách chuyện này người phải có lớn bản lãnh mới được. Nếu không đi những quốc gia khác, thất lạc bọn họ Đại Đường người không thể được. Lý Thừa Càn hỏi xong, Trình Sử Mặc trước nhất nhảy ra ngoài. Thấy Trình Sử Mặc, Lý Thừa Càn sững sốt một chút. Cái này Trình Sử Mặc nên sẽ không muốn đi đi. Có thể hắn đánh giặc tạm được, theo các nước ngoại giao, nhưng là kém một ít. Bất quá, Lý Thừa Càn cũng không có nóng nảy trước điểm phá. Hắn muốn xem Trình Sử Mặc phải nói chút gì. Thánh Thượng, cái này đi ra ngoài các nước sự việc, dĩ nhiên là phải giao cho Vân Hải Vương. Hắn đi, chúng ta Đại Đường một cần phải sự việc, tuyệt đối không có vấn đề. Thần cùng mấy cái, nguyện ý làm phó sứ, đi theo Vân Hải Vương đi ra ngoài các nước. Nếu như Tần Thiên không phụ trách chuyện này nói, mấy ngày đó sau đó, Tần Thiên vậy phải rời đi. Nhưng mà, bọn họ những người này theo Tần Thiên hồi lâu không gặp, bọn họ không muốn nhanh như vậy liền chia lìa. Nếu như bọn họ có thể phụ trách đi ra ngoài các nước chuyện, vậy bọn họ những người này vẫn có thể chung một chỗ mấy năm. Cái này mấy năm đủ để cho bọn họ đi theo Tần Thiên khắp nơi tiêu sái. Bọn họ cảm thấy đây là một kiện rất kích thích sự việc. Trình Sử Mặc nói xong, Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm vậy cũng đứng dậy, rối rít biểu thị giúp đỡ Trình Sử Mặc đề nghị này. Lý Thừa Càn suy nghĩ chốc lát, loại chuyện này, bọn họ Đại Đường có thể làm người dĩ nhiên là không ít. Nhưng phải nói có thể cầm sự việc làm xinh đẹp, sợ rằng thật vẫn chỉ có Tần Thiên, mà có Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ những người này đi theo, hắn ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Như vậy suy nghĩ sau này, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, tốt, như vậy đi ra ngoài các nước sự việc, liền giao cho Vân Hải Vương đi, Trình Sử Mặc các người làm phó sứ, từ cạnh trợ giúp, các loại công việc chuẩn bị thỏa đáng, các người liền có thể lên đường. Lý Thừa Càn nói như vậy hoàn, Tần Thiên nơi này cũng không có từ chối, lập tức liền đồng ý. Hắn trước đây ở Vân Hải Quốc, mặc dù sinh hoạt an nhàn, nhưng hắn là qua cửa ải kích thích sinh hoạt người, đột nhiên ăn giật xuống, cũng không phải nói không thể tiếp nhận, nhưng tổng cảm thấy ít một chút cái gì. Lần này tới Đại Đường, hắn mới phát hiện mình nội tâm, cho tới bây giờ đều không phải là an phận. Có lẽ, khắp nơi du lịch, đi trải qua các loại các dạng sự việc, mới là hắn thích nhất, cũng cảm thấy được vui sướng nhất chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiuay-nối-cung-nối-ngu-ng-gạch-nối-ngu-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.